Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 3, 3, Xích Tiêu Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng nghe như vậy trong lòng không khỏi chấn động. Thậm chí hơi thở cũng cảm thấy trở ngại. Hắn chỉ là do bất ngờ nghĩ tới chiếc giếng cổ trong ác mộng. Mới nói ra một câu hỏi. Nhưng không ngờ rằng trong thực tại lại có một xích tiêu quan như vậy. Một đạo quan thật sự. Khụ khụ, chỉ là ngày hôm qua vô ý nghe người khác nhắc đến. Nên có chút ngạc nhiên. Tần Tử Lăng, tất nhiên, không thể nói rằng mình đã mơ tới trong ác mộng. Hắn tự nói một câu dối. Thôi thì cũng không nghĩ nhiều. Chỉ một tiếng, sau đó nói. Xích tiêu quan đó nằm cách thôn chúng ta khoảng 14-15 dặm. Nằm dưới chân của Tiểu Long Sơn. Lúc ngươi còn nhỏ, vẫn còn một ít hương khói. Năm đó khi cha ngươi bị ốm nặng, ta vô tình nghe nói về xích tiêu quan và đã cố ý đi một chuyến. Nhưng bây giờ đạo quan thật sự hỗn loạn. Côn đồ, giặc cả xung quanh cướp đoạt và giết chóc. Tiểu Long Sơn rời xa quận thành và không còn có quan đạo nữa. Sơn tặc và thổ phỉ càng ngày càng tàn ác. Ở những ngôi làng kia, dân làng không ai sống sót hoặc chỉ còn có thể chạy trốn. Ngôi trang của làng cũng bị tàn phá hoàn toàn. Xích tiêu quan từ lâu đã suy tàn. Khi nói đến đây, Thôi Thị nhớ ra một điều gì đó và thở dài một hơi. Không thể giấu được nỗi lo lắng. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Cuộc đời này, thật không bình yên. Mẫu thân, Nhiễm Nguyệt, ta sẽ đi về võ quán trước. Tần Tử Lăng hỏi về vị trí của Tiểu Long Sơn. Vội vàng ăn xong điểm tâm. Sau đó lấy đồ mà ấn Nhiễm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Đứng dậy nói. Trên đường hãy chú ý an toàn. Hôm qua ta nghe nói rằng trong khu vực xung quanh quận thành cũng có những kẻ ác độc lẩn trốn và gây án. Vài ngày trước, ngay tại Lý Gia Thôn, đã xảy ra vụ cướp đẫm máu. Thôi Thị nhắc nhở, ta đã hiểu. Tần Tử Lăng gật đầu rời khỏi. Trong lòng càng trở nên nặng nề. Lý Gia Thôn nằm cách tường thành quận thành hơn 10 dặm. Cách đạo quan cũng không xa. Dựa vào lý thuyết, khu vực này nằm trong phạm vi quân đội gác coi. Nhưng vụ cướp đẫm máu vẫn xảy ra. Khiến Tần Tử Lăng cảm thấy không ngờ. Có vẻ như đạo quan này ngày càng rối loạn. Chỉ khi chuyển đến trong thành mới có thể an toàn một chút. Nhưng hiện tại ta không có tiền cũng không có sức mạnh. Chuyển đến trong thành không dễ dàng chút nào. Tần Tử Lăng đi theo quan đạo. Hướng ngược lại tường thành quận thành. Trong khi lặng lẽ suy nghĩ. Trong lòng đầy cảm giác bất lực và lo lắng. Trên đường, sau khi đi qua 5-6 dặm, cạnh đường vẫn có thôn trang có dân cư và ruộng đất trải dài. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy người nông dân đang làm việc trên cánh đồng. Nhưng khi đi xa một chút, chỉ còn là cánh đồng hoang vu, cỏ dại rậm rạp và thôn trang bị tàn phá. Không có người sống. Trên đường, ngoài những tiêu sư hộ tống thương đội và một số quân đội tuần tra, hiếm khi thấy người đi lại. Sau khi đi thêm 4-5 dặm, Tần Tử Lăng rời khỏi quan đạo và đi vào con đường nhỏ dẫn tới Tiểu Long Sơn. Con đường nhỏ này đã không ai đi qua trong thời gian dài. Vì vậy hiện tại đã mọc cỏ dại, khóm bụi và gai góc, khá khó đi. Ngoài ra, vùng rừng hoang dã này cũng có nhiều sơn tặc đầy nguy hiểm. May mắn là Tần Tử Lăng đã rèn luyện võ công và có sự nhanh nhẹn. Lại đi một mình, linh hoạt và mạnh mẽ. Ngoài ra, kể từ khi hắn sống lại, giác quan của hắn trở nên tinh sắc. Đặc biệt là giác quan hầu như biển đổi kỳ quặc và yêu dị. Khiến hắn cảm thấy nhạy bén với mọi biến đổi xung quanh. Do đó, trên đoạn đường này, Tần Tử Lăng đi từng bước cẩn thận. Ngược lại đã phát hiện những vùng địa phương có sơn tặc hoạt động. Tránh được các tình huống nguy hiểm bị cản trở hoặc bị cướp đoạt. Hơn 2 giờ sau đó, Tần Tử Lăng cuối cùng đã an toàn đến Tiểu Long Sơn. Trước khi chân chính đến Tiểu Long Sơn, Tần Tử Lăng đã cảm nhận được hơi thở khó chịu của gió núi mang theo một mùi thối rữa đặc biệt khó chịu. Khi cuối cùng đến Tiểu Long Sơn, Tần Tử Lăng không thể kìm lòng tim đập nhanh hơn. Một cảm giác rùng mình tràn qua cả người. Từ xa, Tiểu Long Sơn trông như nhiều ngọn núi đã sụp đổ. đá vụn tràn xuống và trải dài từ sườn núi cho đến chân núi. Trong đó, một số khối lớn nham thạch bị phân thành hai, với các vết nứt và mặt phẳng nhẵn bóng như được chém bởi một thanh kiếm sắc bén không ai sánh kịp. Không chỉ vậy, từ Tiểu Long Sơn phát ra một hơi thở ô uế, dòng chảy vàng, làm người ta cảm thấy ghê tởm với tàn phá và mất mát vật chất. Những tàn phá và mất mát vật chất này, cùng với dòng chảy vàng chảy qua vùng đất, khiến tất cả cây cỏ trở nên khô héo và chết đi. Trước màn tình cảnh này, Tần Tử Lăng không thể nào kìm được cảnh trong giấc mộng khi thấy hai thanh kiếm đó, cũng như ông lão xấu xí kia và quái điểu đang ở dưới hắn. Đột nhiên nổ tung, máu và nhục thân phun tán khắp nơi, làm toàn thân hắn run rẩy. Thật sự có, tất cả trong giấc mơ đều thực sự. Làm sao điều này có thể? Ta đã chắc chắn sống lại trong cơ thể của Tần Tử Lăng. Làm sao lại liên quan đến kẻ già đang truy đuổi hắn? Tần Tử Lăng cảm thấy rùng mình, mắt không tự chủ quan sát xung quanh. Nhanh chóng, Tần Tử Lăng lại rung động trong lòng. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú xuống dưới chân núi, thấy một tòa đạo quan tàn phá. Tại cửa đạo quan, một tấm bảng hiệu nghiêng có chữ viết: Xích Tiêu Quan, cách Trương.